Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Lý Sĩ Hiền vẫn có thể nhận được tiền giấy do con cháu đốt. Dần dần, khi con cháu trưởng thành, họ dần dần quên đi ông, và ông cũng không còn nhận được tiền nữa. Sở Nguyệt Nịnh tò mò hỏi, vé tàu sông Vong Xuyên, một vé giá bao nhiêu? 100 tệ một vé. Lý Sĩ Hiền cười chua xót. Ông vén quan bào lộ ra ống chân đầy xương trắng. Tôi cũng từng mơ ước được đi qua sông Vong Xuyên, nhưng nước sông Vong Xuyên có thể ăn mòn cả hồn phách lẫn xương. Cuối cùng, tôi chỉ có thể ở lại đây, luyện tập thành quỷ để duy trì hồn phách bất diệt. Sau khi con cháu qua đời, ông lại đợi thêm 100 năm. Trong 100 năm đó, ông rốt cuộc cũng đợi được một hậu bối vô tình đốt cho mình một tờ tiền giấy. Nhưng không ngờ lại bị Hà Tử nhạt đi, nhìn thấy ước nguyện của mình với người mình yêu không thể thực hiện được. Ông trong cơn giận dữ đã mang đi hồn phách của Hà Tử. Ban đầu chỉ muốn dọa Hà Tử không được tùy tiện nhặt đồ lung tung. Nào ngờ do nhớ nhầm thời gian mà suýt nữa không đưa được đứa trẻ về. Nói xong, Lý Sĩ Hiền cúi đầu. Sự việc là do lỗi của Sĩ Hiền. Sĩ Hiền xin mặc cho đại sư xử trí. Không oán không hối, khán giả nghe xong câu chuyện của Lý Sĩ Hiền, không khỏi đều cảm thấy đau lòng. Câu chuyện này dù thật hay giả thì cũng diễn rất tốt. Đúng vậy, dù sao cũng là diễn. Chi bằng cho họ một cái kết cục tốt đẹp đi. Thậm chí có người còn kéo tay Dư Quý Thanh, nhét cho anh ta 100 tệ. MC ơi, tôi thêm tiền cho anh để Lý Sĩ Hiền viết một cái kết đoàn viên. Anh đưa ông ấy xuống địa phủ gặp lại vợ đi. Đúng vậy, không cần tìm diễn viên đóng vai vợ. Tôi có thể đóng miễn phí cũng được. Một người phụ nữ khác lên tiếng. Dư Quý Thanh cầm tiền, cười khổ không nói nên lời. Anh ta phải làm thế nào để giải thích rằng vị quỷ Vĩ Ương kia không phải là diễn viên, chỉ có duy nhất Lý Quang Minh, một thanh niên trong đám đông. Khi nhìn thấy vị lão già mặc quan bào xuất hiện, hai mắt hắn trợn tròn như không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra. Hắn dụi mắt thật mạnh, DTV lần nữa xác nhận khuôn mặt của lão già. Giọng hắn vô cùng kinh ngạc. Không, không thể sai được. Dung mạo của lão già giống hệt như bức tranh tổ tiên treo trong phòng khách nhà hắn. Sau khi nghe xong câu chuyện của Lý Sĩ Hiền, Lý Quang Minh càng thêm khẳng định, đây chẳng phải là câu chuyện về tổ tiên nhà mình sao? Nghĩ đến việc này, Lý Quang Minh, người vốn dĩ cho rằng chương trình đang diễn kịch, cuối cùng cũng tin rằng vị lão già mặc quan bào trước mặt mình chính là tổ tiên của mình. Hắn chạy vọt ra, quỳ gối xuống trước mặt Lý Sĩ Hiền, ôm lấy chiếc áo quan bào và khóc nức nở. Tổ tông ơi, cháu xin lỗi người à. Ngày hôm đó cháu không định đốt tiền cho người, nhưng phút chót nhớ đến các bậc tiền bối nhà họ Lý. Tên của người bỗng hiện lên trong đầu cháu, và tiền cứ thế mà đốt đi. Người nói xem, 100 năm qua, người đã vất vả như thế nào sao không nói sớm. Cháu đốt cho ba cháu tận 30 triệu tiền âm phủ. Sao người không hỏi vay ông ấy chứ? Dư Quý Thanh, anh ta lặng lẽ kéo máy quay của cameraman đến trước mặt Lý Quang Minh. Chuyện nhà họ Lý cần phải được giải quyết. Sở Nguyệt Nịnh tính toán một lát, nhìn Lý Quang Minh thu dọn nước mắt, tu luyện trăm năm mới đạt đến cảnh giới quỷ vương. Nếu không có chuyện này xảy ra, thêm 50 năm nữa, ông hẳn là sẽ tu thành quỷ đế nhậm chức ở địa phủ. Phạm nhân dương gian phải chịu phạt, quỷ phạm cũng vậy. Tuy nhiên, người trừng phạt không phải là cô, mà là địa phủ. Lý Sĩ Hiền tỏ ra thấu hiểu, chắp tay nói, Sở Đại Sư, nếu trừng phạt tan hết tu vi mà có thể gặp lại phu nhân của tôi thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Cô lắc đầu, tu vi của ông sẽ không giảm, nhưng không thể nhậm chức. Cách chương.